Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1408, chương 1410, Ma Hầu La Già. Canh thứ nhất, câu tất cả, ngoại trừ bọn này mi hầu bên ngoài. Tự nhiên còn có đại lượng cái khác hoang dại yêu tinh. Bao quát cái khác thần thú hậu nhân. Đáng tiếc, bởi vì không có bí cảnh chi chủ quan hệ. Bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh chia làm mấy phe thế lực. Hoàn toàn thì là một bộ chiếm đất làm vua dáng vẻ. Đều muốn trở thành thì đại nhất thống. Sau đó những năm gần đây, tinh đế bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh một mực là phân phân hợp hợp. Bây giờ lại lâm vào đại loạn đấu bên trong. Tại thu phục bọn này mi hầu về sau, Lý Trường Sinh hỏi thăm tinh đế bí cảnh thế lực tạo thành thành phần. Theo mi hầu trong miệng biết được, tinh đế bí cảnh thế lực lớn nhất theo thứ tự là hai đế thất thánh. Đế chỉ là yêu đế cấp, thánh dĩ nhiên chính là yêu thánh cấp. Trong đó, ngũ nhĩ mi hầu cũng là thất thánh một trong. Bởi vì hạ vị thần thú quan hệ, dù là dần dần già đi, chiến lực vẫn như cũ đứng hàng thất thánh hàng đầu. Ngoại trừ ngươi bên ngoài, cảnh nội còn có hay không thần thú? Làm vì thiên đình người đứng thứ hai. Dù là bí cảnh tứ phân ngũ liệt, nhưng đại khái dẫn còn có cái khác thần thú tồn tại. Có, còn có một cái ma hầu La Già. Nó cũng là thất thánh một trong. Ngũ nhĩ mi hầu tự nhiên là biết gì nói nấy. Không dám chút nào giấu giếm. Nó rất thông minh. Quan trọng lục nhĩ mi hầu huyết mạch ban cho cường đại cảm biết rõ. Để nó có thể đại khái phán đoán ra Lý Trường Sinh cường đại. Lúc còn sống, nó vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tồn tại cường đại. Ngũ nhĩ mi hầu tự biết ngày giờ không nhiều. Vì hậu nhân suy nghĩ, tự nhiên là ôm chặt Lý Trường Sinh bắp đùi. Ma hầu La Già được xưng là đại mãng thần, cũng được xưng là địa long. Khi biết bí cảnh bên trong thế lực tạo thành về sau, Lý Trường Sinh lười nhác nguyên một đám đi tìm. Tại ngũ nhĩ mi hầu ánh mắt kính sợ dưới, triệu hồi ra 8 cái yêu đế cấp yêu sủng. Lần theo ngũ nhĩ mi hầu cung cấp phương vị tiến về thế lực khác chi chủ địa bàn. Mi hầu nhóm cũng không dám thở mạnh, câm như hến, thậm chí đều không dám nhìn tới Lý Trường Sinh. Nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất, kính như thần minh. Lý Trường Sinh gánh vác lấy song phương, yên tĩnh chờ đợi. Bành tương đương ngả hy cùng côn bằng giải quyết nhanh nhất. Cũng liền xài ba hơn một phút đồng hồ, cơ hồ tại đồng thời đem mỗi người đối thủ ném ở Lý Trường Sinh trước mặt. Bành tương đương bát chảo kim long rơi ở phía sau mấy giây. Bất quá cùng ngả hy, côn bằng so sánh, đối thủ của nó là càng thêm khó chơi yêu đế cấp yêu tinh. Nhưng cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian. Bọn họ phần lớn thời gian đều dùng đến đi đường cùng tìm kiếm đối thủ phía trên. Giải quyết đối thủ thường thường đều là miểu sát. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, mặt khác 8 đại thế lực chi chủ liền bị đều mời đi qua. Bọn họ nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Run lẩy bẩy, chờ đợi lấy cuối cùng thẩm phán. Lý Trường Sinh xét lại một chút. Quả thật giống như ngũ nhĩ mi hầu nói. Chỉ có ma hầu La Già như thế một cái thần thú. Vẫn như cũ là vừa vặn đối mặt mi hầu nhóm lý do thoái thác. 8 đại thế lực chi chủ khi biết không cần chết về sau. Nguyên một đám vội vàng hướng Lý Trường Sinh bày tỏ lòng trung thành. Các ngươi không cần hướng ta hiệu chung. Về sau nàng chính là của các ngươi chủ nhân. Lý Trường Sinh chỉ một bên Ninh Bích Chân. Lần gần đây nhất lần dung hợp cái khác bí cảnh. Trong tay hắn thế giới chi lực đã còn thừa không nhiều. Rất khó lại dung hợp tinh đế bí cảnh. Ngược lại Ninh Bích Chân trong tay còn có không ít thế giới chi lực. Đầy đủ dung hợp tinh đế bí cảnh. Quang ám chi môn ước chừng có một nửa thời gian giao cho Ninh Bích Chân tịnh hóa thâm uyên ý thức. Dù là Ninh Bích Chân hiệu suất kém xa Lý Trường Sinh, nhưng một nửa trung quy vẫn phải có. Dần ra, Ninh Bích Chân trong tay tích lũy một khoản phong phú thế giới chi lực. Dù là đoạn thời gian trước dùng qua một số, nhưng dung nhập tinh đế tàn phá bí cảnh cũng là dư xài. Đương nhiên, còn có một cái cân nhắc khác. Cái kia chính là dù là Lý Trường Sinh dung hợp tinh đế bí cảnh. Bí cảnh diện tích chỉ sợ cũng thì tăng trưởng cái một phần. chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Ngược lại nếu như là Ninh Bích Chân, vậy thì có cơ hội duy nhất một lần để bí cảnh tiến giai động thiên. Không chỉ có bí cảnh diện tích mở rộng, thiên địa sức mạnh to lớn càng nhiều tăng phúc càng lớn. Sẽ còn thu hoạch được một lần thành đạo chi vật tấn thăng hoặc là đạt được kiện thứ hai thành đạo chi vật cơ hội. Đồng thời, Ninh Bích Chân cũng có thể tốt hơn phụ tá Lý Trường Sinh. Bảo mệnh năng lực mạnh hơn. Đối với ngày sau tấn thăng đế giả càng là có chỗ giúp ích. Đến mức tinh đế bí cảnh bên trong hai gốc linh thực, Lý Trường Sinh vẻn vẹn lấy đi Tốn Phong chỉ tức thụ. Bởi vì nếu như đem Nguyệt Quế thụ cũng lấy đi, thì lấy Ninh Bích Chân bí cảnh vững chắc độ căn bản không có khả năng thành tựu động thiên. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh phá vỡ tinh đế bí cảnh phòng ngự. Mắt thấy không gian phong bạo liền muốn tận dụng mọi thứ tiến vào tinh đế bí cảnh. Bỗng nhiên, 12 phẩm tinh cung liên đài hiện lên, hóa thành một tầng tinh quang bình chướng, cưỡng ép ngăn trở không gian phong bạo, vẻn vẹn chỉ là nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá vỡ. Có Lý Trường Sinh phụ trợ, Ninh Bích Chân hợp thời mở ra bí cảnh, đem đại lượng thế giới chi lực đầu nhập trong đó. Rất nhanh, hai khối đại lục bắt đầu phát sinh tiếp xúc. Tại thế giới chi lực tác dụng dưới, cấp tốc dung hợp tại một khối. Xét thấy Nguyệt Quế thụ rễ cây cơ hồ tướng tinh đế bí cảnh lòng đất đều thâu tóm. Lý Trường Sinh cũng liền bỏ đi cắt chém tinh đế bí cảnh ý nghĩ. Bất quá khi lấy được Ninh Bích Chân ra hiệu về sau, Lý Trường Sinh hóa thân Bách Tý Cự Nhân, tay cầm biến lớn sau Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm, ngược lại cắt chém Ninh Bích Chân bí cảnh. Lần theo Ninh Bích Chân vài cọng đỉnh cấp linh căn ảnh hưởng phạm vi biên giới, Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân bí cảnh cắt chém thành mấy khối. Ninh Bích Chân bí cảnh hơn phân nửa đều là hải dương, chỉ cần mở ra thềm lục địa là được. Bí cảnh bị hao tổn để Ninh Bích Chân khuôn mặt hơi hơi trắng lên, đầu có một cỗ rất nhỏ cảm giác rung động, bất quá ảnh hưởng không lớn. Ninh Bích Chân cố nén không thoải mái, cấp tốc chuyển di cái kia mấy khối chính mình bí cảnh toái phiến. Hiện lên vây quanh chi thế. Tướng tinh đế bí cảnh vây vào giữa. Bắt đầu dung hợp. Ở trong quá trình này, tinh đế bí cảnh rung động kịch liệt. Chấn. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 6 cái đại đỉnh hiện lên. Hóa thành lưu quang rơi tại phương hướng khác nhau. Tại 6 cái đại đỉnh chấn áp xuống, mãnh liệt chấn cảm tiêu trừ hơn phân nửa. Nguyên bản thất kinh hoang dại yêu tinh cũng bình tĩnh lại, không lại chạy tán loạn khắp nơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng liền nửa ngày thời gian, Ninh Bích Chân bí cảnh thành công cùng tinh đế bí cảnh hoàn thành dung hợp, cuối cùng hóa thành một khối phương viên 50.000 dặm bí cảnh, vừa tốt đạt tới động thiên tiêu chuẩn. Tại Nguyệt Quế thụ cùng mặt khác vài cọng đỉnh cấp linh căn ảnh hưởng dưới, bí cảnh dần dần ổn định lại. Ở trong quá trình này, bí cảnh bầu trời trở nên càng cao, treo lơ lửng ở trên bầu trời mặt trời hình chiếu biến đến còn như thực chất đồng dạng. Trong hư không càng là tràn vào đại lượng năng lượng, làm đến bí cảnh bên trong năng lượng mật độ trên diện rộng tăng trưởng. Đang đang đang keng tương đương trong hư không quanh quẩn khánh linh âm thanh. Từng tia từng sợi quang vũ bắt đầu vẩy xuống đại địa. Trong lúc nhất thời, vạn vật khôi phục. Phạm vi bên trong sinh mệnh đều được lợi. Đương nhiên, còn lại biến hóa còn có rất nhiều. Tỉ như thiên địa sức mạnh to lớn tăng trưởng chờ một chút. Những thứ này cũng không cần nói. Không bao lâu, Ninh Bích Chân sử dụng tăng vào thiên địa sức mạnh to lớn thuận lợi sửa đổi bí cảnh quy tắc. Lập tức đem ánh mắt đầu nhập bí cảnh hạch tâm không gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.